vô số hư ảnh thanh bức liền từ trong bay vọt ra. Nho sinh áo vàng thấy vậy, nhướng mày, ngọc bút trong tay một hồi mơ hồ. Bỗng nhiên lại nhiều ra mấy đóa kim liên lay động quanh mình, ngăn cách hư ảnh thanh bức bên ngoài cơ thể. Cục diện dằn co như vậy kéo dài chừng một chén trà, đại hán tóc đỏ Kỷa Thiên Cầm Tông liên tục vẽ ra nhiều loại thanh sắc hư ảnh, nào là phi yến, phi bức, thương ưng các loại, tấn công mãnh liệt khiến cho người xem được dịp mở rộng tầm mắt. Về phần nho sinh của Kim Ngọc Minh, chỉ bằng vào đóa kim sắc hoa sen cũng có thể thoát khỏi công kích một cách nhẹ nhàng. Bất quá hai người sau một phen luân phiên cùng oanh, thì áo vàng nho sinh bởi vì pháp lực không đủ ứng phó mà bắt đầu có chút bộ dạng uể oải kiệt sức. Cuối cùng, sau nửa canh giờ nho sinh Kim Ngọc Minh không thể chịu đựng nổi, bất đắc dĩ phải lên tiếng nhận thua. Đại hán tóc đỏ Thiên Cầm Tông thấy vậy có chút đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, vùng tay tán pháp, thu hồi trúc bút. Bất quá Liễu Minh có thể nhìn rõ, sắc mặt của gã giờ phút này đã trở nên trắng bệch, hiển nhiên pháp lực còn thừa cũng không nhiều, nếu nho sinh áo vàng có thể kiên trì thêm nửa khắc thì thắng thua thật đúng là có thể thay đổi. Cuộc tỷ thí thứ tư, Thiên Cầm Tông chiến thắng. Vòng đấu thứ nhất chấm dứt, các vị có thể nghỉ ngơi nửa ngày, điều tức khôi phục pháp lực. Buổi chiều lại tiến hành đợt rút thăm thứ hai. Nữ ni áo xanh thấy hai người họ rốt cục đã phân cao thấp, lúc này mới cất tiếng tuyên bố. Vòng đấu thứ nhất kết thúc, có mấy nhà trong lòng vui mừng, nhưng cũng có mấy nhà âm thầm kêu khổ không thôi. Phong Trạm ký thác cơ hồ toàn bộ hy vọng lên người vệ trọng thế nhưng gã lại bất ngờ bại trận ngay trận đầu tiên trong tay Già Lam, cũng may Liễu Tân hai người lại giành được chiến thắng. Việc này làm cho hội chủ trường phong hội vui mừng không ngớt, cho nên miệng không ngừng khích lệ và hứa hẹn đủ điều. Đạo sĩ họ Thạch Đờ đẫn đứng bên cạnh. Miệng không có chút gì là muốn nói chuyện. Sắc mặt Độc Cô Ngọc lúc này khó coi đến cực điểm, hai gã đệ tử đồng thời bại trận, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lúc sau đó lại cùng họ Tiếu Mỹ Phụ thì thầm vài câu, lại quay đầu lại cùng thanh niên mặt sẹo nói chuyện vài câu, sắc mặt mới tạm thời khôi phục bình tĩnh. Nữ ni áo xanh đi đến bên đại hán Mũi Ưng, là trưởng môn Thiên Cầm Tông, nhẹ giọng nói vài câu, liền mang theo vài tên đệ tử, ngồi một bên nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Nửa ngày sau, bọn người Liễu Minh sau khi luyện hóa hết đang dược pháp lực khôi phục không sai biệt lắm lúc toàn thịnh. Thì nữ ni áo xanh cất tiếng tuyên bố vòng đấu thứ hai đã bắt đầu. Danh sách người tham dự rút thăm là Liễu Minh, Tân Nguyên, Già Lam, Đại Hán Tóc Đỏ, cùng với thanh niên mặt sẹo của Kim Ngọc Minh. Tổng số có 5 người, cho nên nữ ni thả ra ngân sắc bình bát, sau đó ném vào đó 4 cái thanh trúc, liền vẫy tay một cái, ý bảo những người tham dự tiến lên rút thăm. Đại hán tóc đỏ của Thiên Cầm Tông tiến lên trước tiên, sau một hơi lục lọi, liền lấy ra một thanh trúc bằng phẳng không có gì, người này vậy mà may mắn bốc trúng cái thăm này. Đại hán tóc đỏ cười ha ha một hồi, vì người còn lại của vòng 2 không phải thiện nam tín nữ. Cho nên có thể trực tiếp vào vòng 3, mà không mất một tia pháp lực thì đúng là chuyện đáng mừng. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt có chút nhíu lại. Hiển nhiên người hắn có thể đụng độ tiếp theo chỉ có thể là Già Lam hoặc là thanh niên mặt sẹo của Kim Ngọc Minh, trong lòng hai người đều thập phần rõ ràng, tuy nhiên nếu xét về tu vi, thì đại hán tóc đỏ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, tu vi tự nhiên cao nhất trong 5 người, nhưng lúc trước Già Lam bày ra thực lực, nếu đối mặt tự nhiên là tốt hơn so với hắn. Mà thanh niên mặt sẹo kia mặc dù chưa hề xuất thủ, nhưng đã có thể được Kim Ngọc Minh cho tham gia đánh bạc. Tự nhiên cũng không phải là phường giá áo túi cơm rồi. Sau khi đại hán tóc đỏ rời đi, Già Lam nhẹ nhàng tiếp tục bước lên, ngọc thủ vung ra, một cây thăm bằng trúc theo đó bay ra, phía trên có chữ một. Ngay sau đó, Tân Nguyên bước nhanh đến phía trước tùy ý một trảo, bất ngờ phát hiện cây thăm trúc trong tay hắn cũng là chữ một. Trước tình hình như vậy, Liễu Minh cùng nam tử mặt sẹo tự nhiên đều không cần lại rút thăm rồi. Nữ ni áo xanh lúc này tay áo dương lên thu lại ngân bát, cũng cao giọng tuyên bố kết quả rút thăm. Liễu Tân hai người đều gặp được cường địch, Phong Trạm âm thầm suy nghĩ một hồi liền bước nhanh tới. Nghiêm mặt hướng hai người hứa hẹn, lần đánh cuộc sắp tới, nếu như hai vị có thể giúp chúng ta trường phong hội đến vòng cuối cùng, Phong Mổ hứa hai vị có thể tùy ý lựa chọn trong bảo khố của hội hai món bảo vật gọi là tạ ơn. Đã đến nước này Phong Trạm chỉ còn cách mang của cải ra để nâng cao ý chí chiến đấu của hai người họ mà thôi. Hội chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận hết khả năng. Tân Nguyên sau khi nghe những lời này trong lòng không khỏi chấn động, lập tức đáp ứng. Liễu Minh bên cạnh cũng lẳng lặng gật đầu.